Chương 1070, Thiên La Địa Võng Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? 1.070, Thiên La Địa Võng Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Chỉ huy trung tâm bận rộn một mảnh, Nhiếp Đình nhìn trên đất Trần Ngọc Tuyền một chút, Trần Ngọc Tuyền trên mặt hiện đầy màu đen, đường vân căn cơ đã đoạn tuyệt, bất quá Nhiếp Đình không hề lo lắng căn cơ đoạn tuyệt giả có thể hay không ảnh hưởng Lữ Tiểu Ngư lấy đi hồn phách thực lực, dù sao Lữ Thụ hoàn toàn có thể dùng trái cây cho Trần Ngọc Tuyền khôi phục căn cơ sau lại thu hồn phách. Nhiếp Đình ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn, Tiểu Ngư hẳn sẽ thích a, ta cảm thấy cái này Trần Ngọc Tuyền dùng đao thủ đoạn còn có thể, mặc dù so ta kém xa. Thạch Học Tấn im lặng nhìn Nhiếp Đình một chút, nhất định phải ở thời điểm này khen chính mình một câu sao? Kỳ thật Thạch Học Tấn biết, nhưng Nhiếp Đình nói một câu dùng đao có thể, kia thật là rất mạnh, bởi vì Nhiếp Đình tại dùng đao phương diện có tuyệt đối tự tin. Đột nhiên, Nhiếp Đình đứng dậy cười nói, nên chúng ta xuất thủ. Thạch Học Tấn bình tĩnh nói ra, đối phương kia ba vị thần tàn cảnh còn không có xuất thủ. Nhiếp Đình cười nói, thế nhưng là chúng ta không thể thật cầm chiến hữu mệnh đem đổi lấy thắng lợi a, Thiên La Địa Võng xưa nay không làm loại chuyện này, không phải chúng ta theo kia Hắc Vũ Quân có gì khác biệt, ta Nhiếp Đình nhưng cho tới bây giờ không làm loại sự tình này, đao trong tay của ta là dùng đến bảo vệ bọn hắn. Thạch Học Tấn cười lên, kia đi thôi, đi chiếu cố kia cái gọi là Tây Châu Đại Tông Sư. Trong chốc lát hai người sóng vai đi vào hư không, phản phất không gian liền tại bọn hắn trước mặt từng cái vỡ vụn, sau một khắc Nhiếp Đình bỗng nhiên xu và am. 7845, Tê Hiện, một đao chém về phía ngay tại vây công Trần Tổ An, Lý Nhất Tiếu bọn hắn nhất phẩm khách khanh. Thạch Học Tấn trên không trung đứng chắp tay, liền sau lưng Nhiếp Đình phòng bị hết thảy khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vẹn vẹn Nhiếp Đình một đao kia, liền ngạnh sinh sinh đem ba tên nhất phẩm khách khanh chặn ngang chặt đứt, to lớn đao mang như là trên bầu trời mặt trời phát ra oanh minh. Đột nhiên hai người mặc áo mãng bào màu đen trung niên nhân từ trong hư không xuất hiện muốn đánh lén Nhiếp Đình, nhưng là Thạch Học Tấn đã sớm chuẩn bị. Hắn vung lên trong ống tay không trung xuất hiện một mảnh quang huy, vậy mà ngạnh sinh sinh đem hai tên Tây Châu Đại Tông Sư ngăn cản xuống dưới. Lúc này Nhiếp Đình quay người cùng Thạch Học Tấn đứng sóng vai, tới tốt lắm. Kỳ thật Nhiếp Đình có can đảm xuất thủ trước không riêng gì không muốn để cho Trần Tổ An bọn hắn cứ như vậy bỏ mình, cũng là đối bây giờ Thạch Học Tấn có tuyệt đối tự tin. Thạch Học Tấn tỉnh tỉnh mê mê hơn 10 năm, hắn khô tọa tại kia trong đình viện tìm hiểu thế gian này hết thảy đạo lý, người khác cấp độ ép thời điểm, hắn là người bình thường. Người khác cấp B thời điểm, hắn là người bình thường, người khác cấp A thời điểm hắn vẫn là người bình thường, con đường này là cô độc đến Thạch Học Tấn chính mình cũng từng chất vấn qua chính mình, có thể một buổi sáng đốn ngộ, liền bụi bay, tỏa sáng, bây giờ Minh Châu nơi tay, có thể chiếu phá núi sông. Nhiếp Đình cũng không có nóng lòng lần nữa xuất đao, hắn đem vô danh hắc đao khép tại áo khoác màu đen bên trong, thẳng tắp thân thể cùng áo khoác ở trên bầu trời tựa như một mặt tinh kỳ, ra đi, một phương thiên đế như thế giấu đầu lộ đuôi không ngại mất mặt sao? Đối thủ của ngươi ngay ở chỗ này, Nhiếp Đình đối một chỗ hư không nói. Lúc này Đoan Mục Hoàng Khải mới chậm rãi hiển lộ thân hình, trên người hắn màu đen cổ nờ phục cùng văn tại phủ cực kỳ tương tự, lấy long, nhật, nguyệt, tinh thần, núi, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn bể, phủ, phất thập nhị chương văn vì sức, đây không phải ai cũng có thể xuyên, nhất định phải thần vương ban cho. Đoan Mục Hoàng Khải diện mục đã tới trung niên, chỉ là kia gầy gò trên gương mặt mắt tam giác làm cho cả người đều nhìn che lấp chí cực, hắn âm trầm cười nói: cái này tổ địa vậy mà ngươi bực này cao thủ, là ta Đoan Mục Hoàng Khải khinh thường anh hùng thiên hạ, anh hùng tiếc anh hùng, không bằng ngươi đầu nhập vào ta dẫn ngươi nhìn xem thế giới bên ngoài. Nhiếp Đình lắc đầu, ngươi nói sai một câu. Ồ, Đoan Mục Hoàng Khải một bộ xin lắng tai nghe bình tĩnh biểu lộ, Nhiếp Đình cười nói, ngươi cũng không phải cái gì anh hùng. Đoan Mục Hoàng Khải cười lạnh, rửa mắt mà đợi. Lúc này Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn liên thủ hướng ba tên đại tông sư ép sát đi qua. Nhiếp Đình biết mình coi như lại cường hãn, Thạch Học Tấn lại cường hãn, cũng rất khó đối mặt ba tên đại tông sư liên thủ, bọn hắn đều là ức vạn không một thiên tài, nhưng bọn hắn còn cần thời gian đến lắng động. Nhưng là vậy thì thế nào, trận chiến tranh này, chính là tử cũng muốn đánh thắng. Trong lúc nhất thời Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình toàn lực xuất thủ. Thạch Học Tấn cầm trong tay hư vô minh châu quang huy tại Nhiếp Đình bên cạnh thân thay hắn ngăn cản hết thảy ám toán, mà Nhiếp Đình thì thẳng tiến không lùi một đao lại một đao xuất thủ. Đúng là ngạnh sinh sinh lấy sức một mình đem Đoan Mục Hoàng Khải bọn hắn ép lui lại không ngừng, đây là muốn không tiếc thể lực cùng linh lực đem Đoan Mục Hoàng Khải ép rời đi chiến trường, miễn cho ngộ thương Thiên La Địa Võng. Enkuti.net các đại tông sư càng đánh càng xa, đó mới là quyết định trận chiến tranh này thắng bại địa phương, có thể cái này không có nghĩa là chính diện trên chiến trường tất cả mọi người có thể đợi lấy bọn hắn đánh xong lại đến quyết định muốn hay không tiếp tục huyết chiến xuống dưới. Trên chiến tuyến Hắc Vũ Quân như là như châu chấu phô thiên cái địa hướng trên tường thành quét sạch, Thanh Đồng Hồng Lưu một lần lại một lần đem Hắc Vũ Quân một lần nữa đánh xuống, mà số người của bọn họ cũng đang từ từ giảm bớt, có ít người kiếm bẻ gãy, liền dùng nắm đấm, nắm đấm cũng gãy đoạn mất, liền dùng răng cắn. Kiên cố thanh đồng khôi giáp từ trước đến nay đều là thanh đồng hồng lưu lớn nhất át chủ bài, nhưng mà một trận chiến này bên trong, có ít người thanh đồng khôi giáp cũng bắt đầu vỡ nát, một chỗ tường thành bị đột phá, nơi đó thanh đồng hồng lưu cuối cùng bù không được nhân số của đối phương ưu thế. Hắc Vũ Quân không sợ chết leo lên tường thành cầm trong tay phát đao nhìn về phía bọn hắn, có thể nhìn thấy mỗi một cái thanh đồng hồng lưu. Khi đoạn trên tường thành thanh đồng hồng lưu nhóm bỗng nhiên bắt đầu cưỡng ép bay vụt cảnh giới của mình, tất cả mọi người biết mình một khi làm như vậy liền rốt cuộc không có cái gì đường lui, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn. Các huynh đệ, đời sau lại làm đồng bào, rất vinh hạnh cùng các vị quen biết một hồi. Có người cao giọng cười phóng tới Hắc Vũ Quân, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa. Khi đoạn bị đoạt hạ tường thành, lại bị thanh đồng hồng lưu dùng sinh mệnh lần nữa đoạt lại. Trần Tổ An chờ bốn người bị còn lại chính tên nhất phẩm cao thủ vây công ở trong đó. Trần Tổ An thanh đồng mũ giáp đều đã vỡ vụn, mà hắn vẫn còn đang điên cuồng cười to. Trường kiếm trong tay đại khai đại hợp chém vào hướng địch nhân bên người. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả ba tên nhất phẩm khách khanh đều không làm gì được hắn. Thế nhưng là thanh đồng hồng lưu nhóm biết Trần Tổ An đó cũng không phải kế lâu dài. Nếu như không có biến cố phát sinh, chỉ sợ bọn họ cuối cùng lại có kiệt lực thời khắc. Đột nhiên, Trần Tổ An trên không trung quay đầu đối trên tường thành Thành Thu Xảo cười to, Thu Xảo, nếu như nhìn thấy thụ huynh giúp ta cho hắn nói một tiếng, ta Trần Tổ An không cho hắn mất mặt, còn có, xe của ngươi, ta đời sau nhất định cho ngươi sửa. Trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, cả người khí thế bắt đầu không gãy kéo lên, kéo lên, kéo lên, không chỉ có là hắn, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước đều là như thế, máu tươi của bọn hắn phản phất sôi trào, trên da cũng rịn ra tinh mịn huyết châu. Thiên La Địa Võng Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Trần Tổ An bể nghệ lấy trên trời Hắc Vũ Quân nhất phẩm khách khanh, nếu như ta thụ huynh ở chỗ này sẽ nói cái gì đâu, để cho ta ngẫm lại. Đúng, ta không phải nhằm vào ai, ta mẹ nó nói là các vị ở tại đây đều là rác rưởi, hôm nay viết quá đầu nhập phát hiện ngày hôm qua kịch thấu thổi ngư bức thổi lớn a. Như vậy đi, hôm nay tăng thêm, buổi tối còn có, về phần có bao nhiêu không xác định, viết đến Vũ Vệ Quân trở về địa cầu mới thôi. Thế này được chứ? Người đăng Tu An A2.